Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó là một việc phải làm. Hôm nay Ngân Hoa bị đánh 20 hẻo, cũng không cần tới tính mạng của nàng ta. Nàng đặt ly trà lên bàn, thu lại nụ cười, làm bộ làm tịch lắc đầu. A Chỉ, có phải trong lòng muội đã có sự chuẩn bị? Bọn họ lấy lòng ta như vậy, đại biểu cho thế tử chỉ còn một hơi thở. Chỉ sợ, ta sớm sẽ trở thành quả phụ rồi. Trong lòng A Chỉ cả kinh, cầm ly trà trong tay mà không khỏi phát run. Vì sao trong lòng nô tỳ phải có sự chuẩn bị? Chẳng lẽ tiểu thư muốn làm quả phụ, bọn họ ở trong phủ mà không có đất để đặt chân sao? Hoặc là các nàng và hạ nhân trong vương phủ đều cả bán đi? Lúc này Đỗ Phúc buột miệng cười. Bởi vì muội sợ ta sẽ thành quả phụ, từ khi biết hôn sự của ta, lúc nào mặt muội cũng cau có. A Chỉ nhăn mặt thở dài. Đại tiểu thư! Thì ra là tìm nàng đùa giỡn, miệng vừa nhắc tới trái tim của nàng. Hiện tại đại tiểu thư càng ngày càng thích đùa giỡn người khác. Đỗ Phúc cười ha ha. Yên tâm đi A Chỉ, ta biết muội trung thành với ta, mặc kệ là làm quả phụ hay thế tử phi, ta sẽ đưa muội theo bên người. Rất nhanh, hôn sự của Đỗ Phúc đã được tổ chức. Vương phủ Lan Dương tặng 32 nạp thải lễ. Thấy Hàn Thị cùng với Đỗ Thải Liên, mắt Đỗ Thải Hà cũng đã xem rớt cả ra ngoài. Nghĩ thầm lúc này mới thi lễ, toàn bộ 6 lễ cũng đã tặng xong. Nhưng các lễ vật đó cũng không so với cấp bậc của Thái Tử Phi. Dù sao bọn họ lại không sáng mắt cho được. Sắp trở thành Thế Tử Phi, lúc này Đỗ Phúc có chút lưu luyến, lưu ly viện. Mọi chi phí ăn mặc ở trong viện cũng không có khác nhau mấy. Nhưng suốt ngày A Chỉ cứ mặt cau mày có. Chủ tử sắp gả cho vương phủ vốn nên là hỷ sự lớn. Nhưng nghĩ tới cô ra, A Chỉ cũng không có cách nào vui vẻ được. A Chỉ, muội cũng đừng đau buồn dùm ta. Thuyền tới cầu tự nhiên sẽ thẳng. Không trải qua một phen lạnh lẽo thấy xương là được rồi. Ở chỗ này có hoa mai thơm ngát xông vào mũi. Hơn nữa ông trời đã giao cho ta trách nhiệm lớn lao như vậy. Tất trước khổ kỳ tâm trí, lao kỳ gân cốt, đói kỳ da thịt, khốn cùng kỳ thân, hành phất loạn gây nên. Cho dù động tâm thì cũng nên nhẫn nại, chịu đựng, không thể vì lợi ích. Nói cách khác, bất cứ chuyện gì cũng phải trải qua một phen chịu khổ cực cay đắng mới có thể đạt được kết quả tốt. Thời còn là học sinh, vài câu nói của Mạnh Tử như vậy có thể là đề thi ngữ văn, mỗi người đều thuộc lầu lầu. Bà nội nàng rất thích thơ của Văn Thanh, nàng đi bên cạnh bà nội, vì vậy cũng thuộc không ít thơ, cũng có thể đi ra ngoài để thi đấu. Nghe được những lời nói như vậy, mắt A Chỉ trợn to lên, Đào Hoa thì sừng sốt, nhưng Lục Nhi thì nhìn Đỗ Phúc với con mắt sùng bái. Đại tiểu thư nhà mình thật là người có học thức sâu rộng, về sau nàng cũng nên học hỏi một chút, để cho khi vào phủ cũng không làm mất mặt đại tiểu thư. Phượng Mama vừa vặn bưng điểm tâm đi ngang qua, nghe được cười nói. Đại tiểu thư nói những câu này thật là êm tai, nô tỳ nghe xong rất là thoải mái, nhưng không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Như vậy mọi người tới đọc một lần cùng ta đi. Không trải qua một phen hàn thấu xương, ở chỗ này có hoa mai thơm ngát xông vào mũi. Đỗ Phúc rất hứng thú khi được làm cô giáo dạy học. A Chỉ, Đào Hoa, Lục Nhi, Phượng Mama lần lượt đọc theo, giọng đọc chỉnh tề như một. Rất tốt! Đỗ Phúc cười hi hi, hôm nào tìm được một vật giống như cái bảng đen, nàng nhất định sẽ dạy cho người khác đọc sách dạy chữ, chỉ là giết thời gian. Hay là nàng không chịu được khi mọi người không biết chữ, như vậy sẽ rất thiệt thòi. Nếu như biết chữ, sẽ không sợ bị người ta bắt nạt. Tiếp, hơn nữa ông trời giao cho ta trách nhiệm lớn lao như vậy, tất nhiên khổ tâm trí, lao gân cốt. Nhiều người lại gật gù, hả hê đọc theo. Tiếp, hơn nữa ông trời giao cho ta trách nhiệm lớn lao như vậy, tất trước tiên khổ tâm trí, lao gân cốt. Đỗ Phúc nở nụ cười. Ôi, các nàng liền đọc tiếp.